Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 2, tốc thành ma pháp. Trần Binh bước nhanh đi trở về buồng nhỏ trên tàu. Buồng nhỏ trên tàu hành lang hai phía treo ngọn đèn dầu. Đội thuyền kịch liệt lay động dưới. Ánh đèn một bộ tối sầm lại chớp động. Chuyện gì xảy ra? Thuyền lắc thật là lợi hại. Là bão tố đến rồi. Bên cạnh đêm đến thời tiết không phải là thật tốt à? Làm sao đột nhiên lên như thế lớn bão tố? Hành lang hai phía, mấy cái cửa gỗ của căn phòng mở ra. Có lữ khách đi ra. Hoảng tiếng nghị luận, thuyền lắc quá lợi hại. Bọn hắn coi như ngồi qua thuyền, nhưng chưa bao giờ có như thế trải nghiệm. Một cái hai cái trong lòng bối rối. Đây là vượt ngang đại lục biển sâu. Thuyền chỉ cần là xảy ra ngoài ý muốn, không ai có thể cứu bọn hắn. Trần Binh nhìn lướt qua này chút lữ khách NPC. Không để ý bọn hắn, trực tiếp hướng cuối gian phòng đi đến. Phần cuối gian phòng, phòng cửa đóng kín. Trần Binh đưa tay gõ cửa. Chuyện gì? Cửa phòng mở ra, một người mặc hắc bào bóng người xuất hiện. Hành lang ánh đèn tối tăm. Gian phòng bên trong không có ánh đèn. Đen kịt một màu. Này người khoác lên một thân áo choàng màu đen. Đầu cùng mặt cũng giấu ở áo choàng. Thấy không rõ bộ dáng. Nhìn ra được người mở cửa cùng người bên ngoài không quá nguyện ý tiến hành tiếp xúc. Bất quá theo thanh âm đến xem, người mở cửa là một tên nữ tính. Trần Binh sớm biết bên trong người là ma nữ, cũng không cảm thấy bất ngờ. Xin hỏi các ngươi là ma nữ à? Trần Binh lên tiếng, xác nhận thân phận đối phương. Không, chúng ta, nhưng người mở cửa nghe được Trần Binh xưng các nàng là ma nữ. Nàng ngựa trên gấp gáp lên tiếng, nghĩ phủ nhận, không có chuyện gì. Sunny, nơi này không phải Kazan đại lục. Sunny thanh âm còn chưa nói xong. Ở bên trong phòng, một cái thanh âm nhu hòa liền vang lên. Ha ha su tỉ tỉ, nhưng hắn, Sunny hiển nhiên vẫn là lo lắng. Lưỡng lự đối bên trong căn phòng một cái khác mà nữ nói. Sunny, giao cho ta đi. Nơi cửa phòng xuất hiện một người khác ảnh. Cùng Sunny một dạng. Hahasu cũng là ăn mặc một thân có thể làm cho không người nào có thể nhìn sạch nàng bộ dáng áo bào. Đen áo choàng trang phục buộc. Nhưng cùng khẩn trương Sunny so ra. Hahasu lộ ra thành thục rất nhiều. Vị này tuổi trẻ tiên sinh. Chúng ta thực sự là ma nữ. Ngươi là thế nào biết được đây này? Hahasu ánh mắt khẽ động. Nhìn về phía Trần Binh. Hỏi thăm nói ra. Trên thuyền thủy thủ nói cho ta biết, thuyền chỉ xuất hiện ngoài ý muốn, cần hai vị đi hỗ trợ, xác nhận hai người thân phận, Trần Binh lập tức nói cho hai người, hải yêu xuất hiện cùng cần các nàng hỗ trợ sự tình. Hải yêu, Sunny, mang lên ma trưởng, cùng ta cùng một chỗ ngăn cản nữ yêu tiếng ca, nữ yêu, huyền chi ca. Đối những thuyền viên kia cùng thủy thủ cực kỳ sức hấp dẫn. Bọn hắn không cách nào ngăn cản nữ yêu mị hoặc công kích. Chúng ta đến lập tức chạy tới. Bằng không thì hết thảy thủy thủ cũng có thể bị dụ hoặc tiến vào trong biển. Đến lúc đó có thể sẽ không hay. Hahasu nghe vậy, không khỏi giật mình. Hải yêu đối với các nàng ma nữ mà nói cũng không xa lạ gì. Có quan hệ nữ yêu nghe đồn có thật nhiều. Bên trong một cái, nói liền là biển chi nữ yêu nhưng thật ra là ma nữ biến thành. Có ma nữ nếm thử thăm dò vô ngần biển sâu huyền bí. Nhưng các nàng sau cùng cũng là bị biển sâu mê hoặc. Mê thất tại biển sâu, biến thành nữ yêu. Nghe đồn là thật là giả không người biết được. Nhưng hải yêu cái kia không lời, biển chi ca. Là chính cống mị hoặc ma pháp. Không phải người bình thường có thể ngăn cản. Bị biển chi ca mị hoặc người. Nhẹ hội ngốc trệ mất đi ý thức. Nặng sẽ trực tiếp quăng biển. Nửa đêm bão tố tăng thêm hải yêu. Lái chính cùng mấy cái thủy thủ đã bị cuốn vào trong biển. hai người bọn họ ma nữ nếu là không làm chút gì đó, coi như các nàng không nhận hải yêu ảnh hưởng, cũng sẽ bị kẹt ở biển sâu, sớm muộn tử vong. Hai người mang lên ma trượng, theo gian phòng đi ra, hướng Trần Bình gật gật đầu, liền vội vàng hướng bong thuyền đi đến. Ma nữ, trên thuyền này có ma nữ. Khó trách phần cuối gian phòng hai ngày này một mực không có động tĩnh. Nguyên lai bên trong người là ma nữ. Hai người đi qua, hành lang hai bên lữ khách có người hoảng sợ lên tiếng. Này có cái gì kỳ quái? Thuyền này thế nhưng là mở hướng Greyser đại lục đội thuyền. Greyser đại lục cùng Kazan đại lục cũng không đồng dạng. Nơi đó ma nữ có thể quang minh chính đại hành động. Toàn bộ đại lục ở bên trên ma nữ thịnh hành. Ma nữ không hề giống các ngươi biết như thế tà ác. Đối mặt hốt hoảng lữ khách, có người cũng tựa hồ rất bình tĩnh, không cảm thấy kinh ngạc. Nói như vậy, thánh giáo cố ý vu oan chèn ép ma nữ truyền ngôn là sự thật. Có người chần chờ một chút, lên tiếng hỏi, ha ha, đó là dĩ nhiên, người suy nghĩ một chút ma nữ đều là chút có lực lượng cường đại người. Thánh giáo làm Kazan đại lục kẻ thống trị, không cách nào khống chế cùng mệnh lệnh ma nữ phía dưới. Dĩ nhiên sẽ không bỏ mặc ma nữ tự do chuyển động cùng lớn mạnh. Bằng không thì ma nữ đoàn thể trở nên đủ mạnh về sau, vậy coi như đối thánh giáo tạo thành uy hiếp, nghe giống như hết sức có đạo lý. Bất quá ma nữ tại Kazan đại lục bằng vào ma pháp đã làm nhiều lần thương thiên hại lý sự tình, này nhưng đều là chính xác 100%. A đúng a, ta liền từng gặp ma nữ hành hung tràng diện, ma nữ quá mạnh, các nàng muốn hành hung, người bình thường căn bản vô lực ngăn cản. Mấy người nói chuyện với nhau tiếng lọt vào Trần Bình trong tai. Trần Bình theo bên trong nghe được không ít tin tức. Sunny cùng Hahasu hai cái đều là ma nữ. Các nàng theo Kazan đại lục ngồi thuyền vượt ngang biển cả, chuẩn bị đến Greyser đại lục đi. Greyser đại lục tên, Trần Bình lúc trước liền theo chân thực hoang ngôn chiếc nhẫn bên trên thấy qua. Greyser đại lục là đại ma nữ Kechia-Lia nơi ở. Theo nhiệm vụ, ma nữ thở dài, có biết Greyser đại lục sau cùng Kechia-Lia cùng một chỗ diệt vong. Bất quá dưới mắt Trần Bình vị trí thời gian điểm, Greyser đại lục vẫn tồn tại, đồng thời còn tương đương mạnh mẽ. Còn lại đại lục ma nữ đều trước khi đến Greyser đại lục, đội thuyền tình huống hơi bất ổn. Các người ai sẽ thủy thủ năng lực? Trần Bình nghe được không sai biệt lắm. Hắn đi lên trước, đối mấy cái lữ khách nói ra, nói cho bọn hắn đội thuyền đại khái tình huống. Cái gì? Muốn chúng ta hỗ trợ? Khó mà làm được, ta đối đội thuyền rốt đặc cán mai. Bất quá chúng ta có thể giúp ngươi hỏi thăm khác lữ khách. Mấy người nghe xong, đều là liên tục lắc đầu, cuống quýt khoát tay. Được rồi, cái kia ta cầu các ngươi rồi. Dựa theo như người bình thường trò chơi trình tự, Trần Bình hẳn là tiếp tục hỏi thăm còn lại gian phòng lữ khách, tìm ra có thể đến giúp bề bộn người. Bất quá Trần Bình suy nghĩ một chút, không có tiếp tục tiến hành tiếp. Hắn nắm việc này giao cho khác lữ khách, sau đó chính hắn một lần nữa đi trở về đến bong thuyền. Sunny cùng Hahasu hai người đã đến đạt, các nàng mang theo hai cái thủy thủ đến bánh lái chỗ. Một lần nữa cầm lái, khống chế đội thuyền, nhường đội thuyền ổn định lại. Trần Bình một lần nữa đi đến bong thuyền lúc, Hahasu giơ ma trượng, một cỗ màu lam nhạt ánh sáng theo ma trượng bên trên phóng thích, bao phủ các nàng cùng thủy thủ. Một bên Sunny cũng giống vậy. Tại giơ ma trượng thả phóng ma pháp hiệp trợ. Không được, hải yêu tiếng ca đối với mấy cái này thủy thủ sức hấp dẫn quá lớn. Bọn hắn không cách nào cầm lái. Nhưng cho dù có Hahasu cùng Sunny tại, thủy thủ vẫn là không cách nào ngăn cản hải yêu tiếng ca. Bọn hắn cố gắng nghĩ cầm lái, nhưng vẫn là thỉnh thoảng lăng ở nơi đó không có phản ứng. Triệu Hải yêu tiếng ta ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Hai vị, ta có khả năng thử một chút. Trần Bình thấy này, lập tức bốc lên báo tố đi qua. Là ngươi, chỉ có thể như thế. Ngươi tới cầm lái, không hiểu có thể hỏi bọn hắn. Hahasu ngắm nhìn Trần Bình, lập tức nói với Trần Bình. Hai thủy thủ không cách nào cầm lái, nhưng để bọn hắn tạm thời giáo một thoáng Trần Bình, vẫn có thể làm đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.